Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, một sớm trở lại trước giải phóng 26. Bảo Nhi nương cụ thể đi tiểu lão thái bên kia nói gì đó. Tạm thời không biết, sáng sớm hôm sau lên, Tiền Bảo Nha nhìn thấy đồng dạng ở giếng nước biên rửa mặt Tiền Lục. Không cấm lặng lẽ hỏi hắn ngày hôm qua là như thế nào cho rằng Dương Hoè Diệp là đi tìm hắn vay. Tiền, chuyện này lúc ấy không cảm thấy. Sau lại tưởng tượng có điểm kỳ quái a, Tiền Lục lúc ấy giống như chắc chắn Dương Hoè Diệp muốn vay. Tiền, cho nên mới như vậy tránh như rắn rết, cắt gao che khẩn tiểu túi tiền, chạy so con thỏ còn nhanh, chẳng lẽ trước kia Dương Hoè Diệp đi tìm Tiền Lục vay tiền. Ai ngờ Tiền Lục nghe được nàng vấn đề sau đương nhiên mà trả lời. Ta phía trước thấy nàng từ Vương Quý Tử trong tay lấy trả tiền. Không duyên cớ vô cớ nàng hướng ta bên người thấu, không phải muốn mượn tiền là muốn làm gì. Vương Quý Tử không cần dưỡng bà nương hài tử có tiền mượn cho nàng. Lão tử tức phụ hài tử một đống lớn, nhưng không một cái tiền đồng có thể mượn nàng, may mắn lúc ấy ngươi nương hô ta một tiếng. Lão tử lưu đến cũng mau, nói vẻ mặt may mắn, Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, nhân ra kia phòng chừng không phải vay tiền là cho tiền. Đương bà nương ngủ tiền, ngốc cha có ngốc phúc, lão tổ tông nói tư chi phát đạt dễ dàng đầu óc đơn. Giản quả nhiên là có nhất định đạo lý. Vô luận Dương Hoè Diệp là cái gì tâm tư, Tiền Lục hắn căn bản không đáp kia căn huyền, thấy nàng sắc mặt kỳ quái. Tiền Lục phun ra một ngụm nước muối, rốt cuộc cảm giác được một chút không thích hợp, hắn đĩnh đạc mà. Trực tiếp mở miệng hỏi, chẳng lẽ nàng còn có khác ý tứ? Cha không ngươi đầu óc lung lay, khuê nữ ngươi nói nàng ý gì? Ngoa kép, không ý gì, cha ngươi rửa mặt xong liền đi ăn cơm đi. Nương cho ngươi nấu trứng gà, chậm phải bị đệ đệ ăn sạch. Tiền Bảo Nha cắn cảnh liễu nói sang chuyện khác. Tiền Lục vừa nghe lập tức n sắt lên, không phải không có đắc ý mà nói. Ai, ngươi nương thật là, trong nhà có tiền cũng không phải như vậy hoa. Hôm qua buổi tối cho ta ăn đùi gà, hôm nay buổi sáng lại cho ta nấu trứng gà. Nói đến cùng vẫn là đau lòng ta kiếm tiền dưỡng gánh nặng gia đình a. Không nói không nói. Ta phải chạy nhanh đi xem một chút. Nhãi danh dám đụng đến ta trứng, xem ta không đánh bọn họ mông nở hoa. Âm cúi xuống dốc. Người khác đã lấy thượng chén gốm khăn mặt nhảy đi phòng bếp. Tiền Bảo Nha buồn cười mà lắc đầu. Trải qua như vậy một hồi nói chuyện phiếm, nàng tâm hoàn toàn buông xuống. Cơm sáng đa dạng không nhiều lắm. Rau trộn củ cải ti, yêm dưa muối, trộn lẫn bạch diện to con màn thầu, lại phối hợp một chén gạo cháo, một phần canh trứng, đơn giản mà lợi ích thực tế. Tiền Bảo Nha dạ dày thiền. Buổi sáng ăn không nhiều lắm, bất quá vì dinh dưỡng cân đối, nàng đem mỗi giống nhau đều nhặt hai chiếc đũa ăn chút. Gạo cháo ngao thời gian tương đối lâu, đều phiếm ra mễ du, ăn lên đặc sệt thơm ngọt. Trong nhà trước khi ăn chính là gạo thóc trung tương đối tiện nghi hạt cao. Lương, cái loại này viên viên đại năng đỉnh no, nhưng là tương đối tháo. Tiền Bảo Nha mỗi lần ăn đều phải nhai kỹ nuốt chậm. Bằng không nóng nảy liền lạt giọng nói, từ nàng tiền nhuận bút có tiền thu sau khiến cho Bảo Nhi. Nương đổi thành một khối đồng bạc có thể mua 30 tới cân gạo, cái này không chỉ có mỗi ngày buổi sáng. Có thể uống thượng tinh tế bôi trơn gạo cháo. Thỉnh thoảng còn có thể ăn thượng một đốn thật sự gạo cơm mơ siêu, bởi vì có gạo cơm ăn. Tiền Lục bên kia đối này cũng không lải nha lải nhải. Dứt khoát đồ ăn sự hắn liền mặc kệ, dù sao có ăn là được. Chi tiêu thượng có khuê nữ trợ cấp ở, so với thường lui tới cũng không có làm hắn tốn nhiều. Tâm mơ siêu gạo cháo hợp lại canh trứng. Mỗi ngày tới như vậy một đốn dinh dưỡng sung túc, thời gian dài. Người liền dưỡng bạch béo đẹp, canh trứng làm hương nộn tế hoạt. Mặt trên còn tích hai giọt tiểu ma dầu mè, mùi hương phát mũi, là cả nhà đều thích thức ăn. Tiền Bảo Nha giải quyết xong chính mình kia phân cháo cùng canh trứng. Cùng Bảo Nhi nương đánh thanh tiếp đón liền chuẩn bị ra cửa bán hoa đi, đi ngang qua người gác cổng. Khi, vừa lúc gặp phải mở cửa ra tới tiểu lão thái, đối phương chiều nàng bẹp miệng cười gật gật đầu xem. Như chào hỏi, Tiền Bảo Nha vượt qua sau đại môn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tiểu lão thái đi chính là đồng nhĩ phòng Phương Hướng, Dương Hoè Diệp về điểm này phá sự. Tiền Bảo Nha suy đoán Bảo Nhi nương tám phần là đã ở tối hôm qua thọc đến lão Lưu nhị lão trước mặt. Cũng không biết bọn họ sẽ là cái như thế nào phản ứng, mặc kệ bọn họ là đối con dâu hành vi thấy thế. Nào, dù sao cũng phải cấp Bảo Nhi nương một cái nhìn đi, nếu nói phía trước lão Lưu bởi vì Nhi tử tôn. Tử nguyên nhân, đem Dương Hoè Diệp những cái đó không an phận sự tình đương không thấy được. Như vậy hiện tại Dương Hoè Diệp chính mình tìm đường chết đem bàn tay hướng không nên duỗi người. Chọc đến khổ chủ tìm tới môn thảo cách nói. Lão Lưu làm đương gia nhân lại không có khả năng mắt nhắm mắt mở. Cần thiết đến cho nhân ra cái công đạo mới được Tiền Bảo Nha ở đầu đường nhàn rỗi khi suy xét. Chuyện này, hoa một bán xong liền vác trên không rổ về nhà đi, nàng lo lắng vạn nhất Dương Hoè Diệp không phục. Cha mẹ chồng quản giáo, thật đem sự tình đâm thủng làm ầm ĩ đi lên. Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha hai cái mềm như bông nữ nhân ở nhà sẽ có hại, nhưng mà chờ đến Tiền Bảo Nha trở về vừa thấy. Trong viện tình hình làm nàng đột nhiên hoảng sợ, chỉ thấy Dương Hoè Diệp phi đầu tán phát cùng bà. Điên dường như, lại mắng lại kêu mà đang bị sắc mặt hắc hồng quẫn bách lại tức giận lão Lưu giơ đế giày tử truy. Đuổi đi đánh tiểu lão thái xa xa mà bàng quan xem. Hai tay đem tiểu tôn tử đôi mắt lỗ tai che đến chặt chẽ. Cũng may Bảo Nhi nương bị Ngọc Nha đỡ học tiểu lão thái giống nhau chạm chỗ ngồi khá xa. Cơ bản lan đến không đến, Tiền Bảo Nha hoãn khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu đại thái dương. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, một là lão Lưu vì cấp người ngoài công đạo. Thế nhưng thật sự cùng con của hắn bảo bối tức phụ. Hắn tôn tử mẹ ruột động thù, nhị là cũng không từng thiếu công lão Lưu, liền vì giáo huấn chọc hạ tai họa con dâu. Thế nhưng ban ngày ban mặt không ra xe, có lẽ là bởi vì sợ buổi tối trở về lại giáo huấn dễ dàng. Chọc người phê bình, Tiền Bảo Nha nghĩ nghĩ, tóm lại mặc kệ bọn họ chuyện gì, hiện nay cái này tình huống có thể làm Bảo Nhi nương lập lập uy. Cảnh cáo người khác nàng cũng không phải dễ chọc khá tốt, chỉ hy vọng này đốn giáo huấn có thể cho Dương Hoè Diệp phát triển trí nhớ, kêu nàng minh bạch có chủ nam nhân là không thể đụng vào, như thế cân nhắc. Chờ Tiền Bảo Nha lấy lại tinh thần khi, người đã muốn chạy tới Bảo Nhi nương bên kia, tự động tự phát mà đứng ở phía trước che chở các nàng để ngừa vạn nhất, mà bên kia lão Lưu trung quy là đuổi theo Dương Hoè Diệp cho nàng mấy đế giày tử, lực đạo là không nặng. Dù sao cũng là thân con dâu, đánh hỏng rồi chờ nhi tử trở về nói như thế nào. Nhưng là kia vài cái tương đương với ở Dương Hoè Diệp trên mặt hung hăng hiện lên mấy bàn tay. Vô hình chung đem nàng thể diện xé xuống tới gắt gao đạp lên trên mặt đất, đặc biệt là còn có tiểu. Lão Thái cùng Bảo Nhi nương mấy cái ở bên vây xem. Cơ hồ tương đương xem Dương Hoè Diệp chê cười, làm đối phương người đều ném hết Dương Hoè Diệp hùng hùng hổ hổ. Đối với lão Lưu quở trách nàng những cái đó ô tao sự chết sống không thừa nhận. Ăn vài cái đánh sau liền nhìn cơ hội đột nhiên đẩy ra lão Lưu. Quay đầu liền hướng tây nhĩ phòng chạy, thẳng đến trốn vào trong phòng buộc trụ cửa mở thủy lớn tiếng chửi đồng. Đem lão Lưu ra trên dưới toàn thăm hỏi một lần, lão Lưu không đề phòng nàng sẽ phản kháng. Bị lập tức đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất kế tiếp. Đến phiên tiểu lão thái ra tay, ở Dương Hoè Diệp chửi ầm lên trong tiếng. Tiểu lão thái thần sắc bất động, trên tay lại không biết từ chỗ nào lấy ra một phen tiểu thiết khóa. Bước ba tấc chân nhỏ đi lên trước. Lạch cạch một tiếng dứt khoát lưu loát mà đem tây nhĩ phòng cửa nhỏ cấp bên ngoài khóa, lúc này. Bên trong người có chạy đằng trời, ở Tiền Bảo Nha cùng Bảo Nhi nương ba người trợn mắt há hốc mồm. Tầm mắt hạ, trơ mắt nhìn tiểu lão thái khóa phía sau cửa quay đầu lại chiều các nàng cười cười. Sau đó nâng dậy lão Lưu đưa tới Lưu Tiểu Hoa, tổ tôn ba cái cùng nhau đi đến Bảo Nhi Nương trước mặt. Bảo Nhi Nương, chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Hiện nay quan nàng thượng một đoạn thời gian cho ngươi xả xả giận. Tiểu lão thái quét mắt Bảo Nhi Nương cổ khởi bụng to, thần sắc hiền hòa mà nói. Cùng lúc đó, lão Lưu thần sắc hổ thẹn mà không dám ngẩng đầu, thở ngắn than dài lại khẩu vụng mà nói không nên lời cái gì cầu tha thứ nói tới, dù sao cũng là nhà. Bọn họ không quản hảo con dâu, những cái đó sự ở ngầm che đậy con có thể cảnh thái bình giả tạo. Một khi bị thọc đến mặt bàn thượng, hắn cũng cảm giác mất mặt a. Ra mặt tử đều phải không có, nếu không phải cố kỵ nhi tử tôn tử. Bọn họ đã sớm đem cái kia không an phận rảo ra tinh hưu về nhà mẹ đẻ. Bằng không cũng sẽ không hiện tại loại này xấu hổ sát người hối sự. Bảo Nhi Nương nghiêng đầu nhìn. Mắt vừa đến ra khuê nữ, thân thể nhi theo bản năng đĩnh đĩnh, tâm tư chuyển khai, hiện tại nhân ra tới như vậy vừa ra. Lại giáp mặt hướng nàng xin lỗi. Nàng nếu là còn nắm sai không bỏ giống như không tốt lắm mơ siêu ta là không gì khí. Chính là Hòe Diệp nàng đương người tức phụ làm như vậy là không đúng. Các ngươi cố nàng ma ma tính tình cũng hảo. Bằng không vạn nhất nàng nếu là một hơi đi rồi không thấy ảnh nhi. Chờ Lưu Lực đi bộ đội trở về cũng không hảo công đạo không phải. Bảo Nhi Nương nhéo khăn nhu nhu. Nhược nhược mà trả lời, ý tứ này chính là buông tha này một thiên không hề đề ra. Đương nhiên nàng ý tứ trong lời nói cũng biểu đạt rất rõ ràng. Người tốt nhất hảo hảo đóng lại, bằng không chờ nào một ngày tâm dã chạy liền vô pháp cấp tương lai về nhà Lưu Lực làm công đạo. Lạp lão Lưu không nghe ra tới giọng nói. Tiểu lão thái nhưng thật ra sáng tỏ gật gật đầu bảo đã mơ siêu xử lý xong việc này. Hai nhà người tách ra, nên làm gì đi làm gì. Qua không bao lâu, Tây Nhĩ phòng hình người là mắng mệt mỏi. Những cái đó nghe tới dơ lỗ tai phố phường lời nói rốt cuộc ở bên tai biến mất. Sau đó một lát, Tiền Lục lôi kéo xe trở về nhà. Cùng hắn trước sau chân còn có tới cửa truyền tin người đưa thư, bởi vì Tiền Bảo Nha viết văn kiếm. Tiền Nhuận bút quan hệ. Hiện tại Tiền gia người vừa thấy người đưa thư tới cửa liền cao hứng không thôi. Sôi nổi chiều người vây đi lên, thời gian dài như vậy. Hai phương người đều rất quen thuộc. Kia người đưa thư vừa thấy Tiền Lục liền đem thuần thục mà tìm ra một cái phong thư giao cho. Hắn, đối với liên tiếp gửi tới gửi tiền đơn cái kia báo xã tên. Tiền Lục sớm đã ghi tạc trong lòng, cho dù không quen biết, kia mấy chữ hắn lại là quen mắt. Cho nên phong thư bắt được tay sau hắn đục lỗ nhìn lên, hắc. Quả thực lại là gửi tiền tới. Khuê nữ lại đầu chung một thiên, Tiền Bảo Nha cùng Bảo Nhi Nương Ngọc Nha vội vàng vây đến Tiền Lục. Bên người tranh nhau truyền xem, người một nhà vui vẻ ra mặt hết sức vui mừng, so với bọn họ bên này náo nhiệt. Lão Lưu nơi đó có vẻ quạnh quẽ hiu quạnh, nhìn cưỡi lên xe đang muốn đi người đưa thư muốn nói lại thôi, quan gia. Có nhà ta tin không? Tiểu lão thái ra tới nhìn thấy tình huống. Kịp thời kêu trụ người đưa thư thế lão Lưu hỏi, người đưa thư căn cứ chuyên nghiệp tinh thần lại lần. Nữa dừng lại xe, hỏi ra chủ người kêu tên là gì? Sau đó ở trang tin đại trong bao tìm kiếm một lần không tìm được lão Lưu khổ khổ mặt. Lại thay đổi cái tên, hỏi lại có hay không gửi cấp Dương Hoài Diệp người đưa thư kiên nhẫn mà đem phong thư tìm khắp. Kết quả vẫn là không có tiểu lão thái cuối cùng đưa lên mấy cái tiền đồng cảm tạ người đưa thư hỗ. Chợ, đem nhân khách khí mà tiễn đi, lão Lưu đứng ở cửa nhìn người đưa thư bóng dáng đi xa. Cả người thất hồn lạc phách con của hắn Lưu Lực đã liên tiếp 2 tháng không hướng ra gửi tiền. Chính là không gửi tiền, đệ cái tin nhi cũng đúng a, nhưng chính là một chút tin tức đều không có. Lệnh lão Lưu lo lắng không được, hắn trong lòng âm thầm có loại dự cảm bất hảo. Nhưng vẫn cứ ôm một chút đáng thương kỳ vọng. Hết chương.